ai đó, Mỗ Mỗ, chương 107, góc chuyện audio.com. Có lẽ giữa người với người thật sự tồn tại duyên phận, thiện duyên và cả nghiệt duyên, dạo xưa lúc mấy người Giang Thiêm đang ở Giang Tô. Hai người Quý Hoàn Vũ cũng ở Giang Tô, vì Đỗ Thừa muốn về quê hương, muốn lá rụng về cội, giờ mấy người Giang Thiêm ở Bắc Kinh. Đúng lúc Quý Hoàn Vũ cũng đến Bắc Kinh, vì chú ta không có suy nghĩ giống Đỗ Thừa, chú ta là trẻ mồ côi. Quê hương chẳng phải điều gì quan trọng với chú ta muốn vào bệnh viện tốt, điều kiện tốt, thể diện vẻ vang hơn. Trước khi đến bệnh viện Giang Âu không báo với ai hết, cô chưa bao giờ quên cái đêm rối ren cách đây rất lâu. Hôm ấy ở bệnh viện tất cả mọi người đều bị đẩy sang ngã rẽ khác cuộc đời, bẵng đi đã 5, 6 năm. Mối quan hệ giữa những người này như rễ cây xoắn bện đan cày, nhưng tính ra thì nguồn cơn sự việc chỉ là mối duyên nợ rối mù giữa ba người cô. Quý Hoàn Vũ và Đỗ Thừa mà thôi, vào lúc suy sụp nhất cô từng bị những mối quan hệ đan xen chằng chịt bủa vây. Cắm đầu vào ngõ cụt sâu hun hút không tài nào thoát được, sau này tốn 2 năm uống thuốc và chữa trị, dưới sự dẫn dắt dần dần tháo gỡ hơn nửa. Rốt cuộc cô ý thức được rằng nút thắt lớn nhất là bản thân mình, có đôi khi con người là thế, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Thời điểm cô tỉnh táo nhất thì nghĩ đạo lý đơn giản nhường ấy, sao lúc trước mình không hiểu. Thời điểm tinh thần suy sụp lại thấy rối ren không có điểm cuối, mãi đến năm nay nghe tin Quý Hoàn Vũ nhập viện cô mới thay đổi. Tưởng như người lững lờ trôi trong mây mù tối tăm mờ mịt đã lâu, đột nhiên rơi xuống đất, bác sĩ đề nghị cô có thể thử tháo gỡ từ ngọn nguồn. Thế là nhận được điện thoại của người giúp việc, cô quyết định đến gặp Quý Hoàn Vũ lần nữa, lần này không có người khác. Không dính líu đến ai cả, tự tay cô tháo gỡ nút thắt này, cơ mà trước khi lên tầng, cô gặp phải một chuyện nhỏ chen ngang ở cửa bệnh viện. Khi đó cô vừa xuống xe, khép áo khoác toan bước vào cửa. Bỗng thoáng thấy cách đó không xa có một người mặc áo khoác màu lam đứng bên đường nghe điện thoại, hắn quay lưng lại với cô. Một tay hắn còn vịn cửa xe, Giang Âu bị cận thị nhưng không nặng lắm, nên bình thường không đeo kính. Từ khoảng cách này cô chỉ xác định được người nọ là một chàng trai trẻ cao gầy trắng trẻo, phong độ vượt trội, không thấy rõ mặt. Nhưng giây phút hắn quay đầu lại, Giang Âu cảm giác điệu bộ cầm điện thoại nói chuyện đầy bình tĩnh lạnh nhạt cứ na ná Giang Thiêm. Làm cô suýt chút nữa nhận nhầm, cũng may cô phản ứng kịp, Giang Thiêm không có cái áo khoác nào màu này và rất hiếm khi thấy hắn quàng khăn đen dày quịch. Thế là cô bật cười lắc đầu, bước thẳng vào bệnh viện, đã lâu rồi Giang Âu không gặp Quý Hoàn Vũ. Lần cuối cùng gặp chú ta là cái lần trong phòng bệnh Đỗ Thừa, ngày đó chú ta chạy vội giữa đêm khuya vào bệnh viện. Trên người nhuốm hơi lạnh bị Giang Thiêm đấm lệch mồm, khác hoàn toàn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề trước đây, nhìn thật nhếch nhác trong ấn tượng của cô. Đó là dáng vẻ mất thể diện nhất của Quý Hoàn Vũ, ban đầu nghe nói Quý Hoàn Vũ bị bệnh, cô bèn men theo dáng vẻ đêm đó để tưởng tượng gầy hơn. Nhợt nhạt hơn, lôi thôi hơn, vì nỗi căm thù đến tận xương tủy mà cô bội nhọ thêm 30 nữa. Nhưng đến lúc cô gặp Quý Hoàn Vũ trong phòng bệnh thật thì vẫn ngẩn cả người. Nếu không phải có người nói với cô từ trước thì cô chẳng thể nhận ra đây là cái người lằng nhằng với cô hơn 10 năm. Tên bịp bợm từng có vẻ ngoài hào hoa phong độ nay mặc quần áo bệnh nhân chẳng vừa người, một tay được giúp việc dìu. Một tay chống gậy thép mà sự thật là cái nạng, nhưng từ này dùng cho Quý Hoàn Vũ thì không hợp cho lắm. Chú ta còng lưng nhích từng bước nhỏ đến nhà vệ sinh, kết quả đi được nửa đường bỗng trông thấy ngoài cửa có người, bèn chậm chạp quay đầu lại. Và thế là Giang Âu bắt gặp một gương mặt phù thủng tái nhợt, người ta hay nói tư thế đi đường ảnh hưởng đến cốt cách và khí chất. Lâu dần đến cả vẻ ngoài cũng thay đổi theo, cách đây rất lâu, khi Giang Âu và Quý Hoàn Vũ hẵng còn thắm thiết. Cô hay nghe người ta khen ngợi rằng chồng cô là một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, mà giờ đây. Người đàn ông dù giờ phù thủng chẳng còn tìm thấy đâu bóng hình trong quá khứ, tất cả những lời tích góp đầy bụng Giang Âu. Biến mất sạch trong chớp nhoáng trông thấy chú ta, thậm chí cô còn ngỡ ngàng mất vài giây, cô nghĩ người đàn ông trung niên phù thủng tái nhợt này là ai? vì sao ngay lúc thấy cô lại vô thức giơ tay lên che mặt, sau đó kéo người giúp việc hoảng hốt vội vàng trốn vào nhà vệ sinh. Bởi thế mà tư thế càng tức cười hơn, hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, trong lòng khẽ à lên, đây là Quý Hoàn Vũ, ấy thế mà là Quý Hoàn Vũ. Vì một người như thế mà cô suy nhược thần kinh, siết chặt Giang Thiêm người duy nhất có thể túm được, lãng phí trọn vẹn 5, 6 năm cuộc đời. Mới buồn cười làm sao, Quý Hoàn Vũ ở trong nhà vệ sinh hồi lâu, chẳng biết vì gặp khó khăn hay chưa sẵn sàng gặp ai. Tới khi người giúp việc đỡ chú ta đi ra, Giang Âu đã khép hờ cửa phòng thay chú ta, Quý Hoàn Vũ nhích dần về bên giường. Trước đây đôi mắt chú ta sáng lắm, lúc cần có thể ôn hòa có thể nhiệt tình, nhưng giờ đây cứ cục suốt, toát lên vẻ chết lặng và yếu đuối. Người giúp việc đỡ chú ta lên giường, điều chỉnh độ nghiêng của gối tựa lưng, rồi kéo một cái ghế đến bên giường và nói với Giang Âu. Mời cô ngồi, không cần đâu, Giang Âu nói, tôi đến gặp chút thôi, đứng đây là được rồi, giúp việc vốn định đứng sang một bên. Chợt thấy Quý Hoàn Vũ phẩy phẩy tay, phát âm ngọng nghịu, ra ngoài, giúp việc trần trừ một lúc rồi vui vẻ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Giang Âu nói, anh gọi tôi đến để cho tôi xem cuộc sống thảm hại của anh à, Quý Hoàn Vũ, người nọ vẫn chẳng nhìn cô, cúi gằm mặt ngồi nơi đầu giường. Ban nãy đi đi lại lại, tuy rằng khó khăn nhưng chỉ ít chú ta vẫn có tí sức sống, giờ ngồi y trên giường, sự chết lặng tối tăm u ê lập tức bủa vây. Mãi lâu sau, chú ta mới chớp mắt ú ớ nói, Tiểu Âu, rất xin lỗi, mấy chục năm trước nghe chú ta xin lỗi, bao giờ Giang Âu cũng thấy tủi thân. 5-6 năm trước nghe chú ta xin lỗi ở bệnh viện, Giang Âu tức giận đến mức điên loạn, giờ lại nghe chú ta xin lỗi. Lẽ ra cô phải cười giễu và khinh thường mới đúng, nhưng lúc này thế mà cô rất đỗi bình tĩnh. Một Quý Hoàn Vũ lạ lẫm kéo cô ra khỏi cái bóng của quá khứ, biến thành người ngoài cuộc, cô xách túi đứng bên giường. Nhìn người bệnh chẳng hề quen thuộc nói những lời vô nghĩa, thoáng chốc ấy cô chợt hiểu ra vì sao bác sĩ đề nghị cô đến gặp người này một lần. Chỉ có gặp rồi cô mới thấu tỏ, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, cái người cô từng yêu, từng mệt mỏi, từng căm hận đã biến mất từ lâu. Không có ai đứng im tại chỗ để chờ cho cô một lời giải thích cả, bao năm nay thứ tra tấn cô chỉ là ảo ảnh trong ký ức mà thôi, vẫn căm ghét tôi thế à? Quý Hoàn Vũ nói, Giang Âu nhìn người đàn ông trung niên xa lạ ấy, bỗng thấy thất thức cười và cô nở nụ cười trong lòng thật. Để rồi thấy rối rắm khôn xiết, cô vén lọn tóc buông xõa bên tai, hít sâu và nói, bỏ đi, nói ghét người này đúng là chuyện nực cười. Quý Hoàn Vũ ngước mắt lên, động tác chậm gì nhưng vẫn bắt được cảm xúc trong mắt cô, chú ta mưu mô tính toán. Hiếu thắng ham chiến suốt mấy chục năm chỉ vì thể diện, thích mình hay ghét mình đều được. Chỉ cần không xem thường thì chú ta luôn thản nhiên đón nhận, chú ta từng cho rằng. Trên đời này bất cứ ai cũng có thể khinh thường chú ta ra mặt vì một nguyên nhân nào đó, chỉ trừ Giang Âu. Vì cô sẽ chỉ không muốn thấy chú ta hoặc hận chú ta cả đời, chưa bao giờ chú ta nghĩ. Mình lại nhìn thấy điều không muốn thấy nhất trong mắt người không thể nào nhất, có lẽ đây mới là quả báo cay đắng nhất của chú ta. Thà rằng Giang Âu điên loạn như vài năm trước, đỏ mắt chửi mình, đánh mình, trút sạch phẫn nộ và tủi thân tồn đọng. Nhưng Giang Âu chỉ rút điện thoại xem giờ, rồi nói với chú ta, tôi chẳng biết phải nói gì cả, những lời đã nghĩ kỹ giờ cũng chẳng muốn nói nữa. Thôi thì cứ thế đi, coi như tôi chỉ nhận một cú điện thoại và đến gặp chốc lát rồi đi ngay, anh, Giang Âu lặng đi một lát rồi nói. Anh cố gắng chữa trị, chịu khó làm phục hồi chức năng, Quý Hoàn Vũ nhọc nhằn nở nụ cười tự giễu. Biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt chú ta bây giờ giống bị co giật hơn, chú ta há hốc mồm toan nói gì đó, Giang Âu lập tức cắt lời chú ta. Đừng nghĩ nhiều, không ai muốn đất và tiền của anh hết, lời cô nói giống hệt Giang Thiêm, Quý Hoàn Vũ chậm gì gục đầu xuống. Nhìn chằm chằm không khí rồi chẳng nhúc nhích nữa, chú ta sống như ruồi như chó hơn nửa cuộc đời, cuối cùng hiếm khi lương tâm trỗi dậy. Muốn tặng người khác thứ trong tay mình nhưng chẳng một ai nhận hết, Giang Âu nhìn chú ta một lần cuối cùng, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang, bên cạnh là cửa sổ rộng lớn, ánh mặt trời mùa đông rọi vào nhưng chẳng ấm áp đâu, mà trắng là chói mắt. Cô cất bước đi xa, ngồi xuống băng ghế dài trống không, ban nãy trong phòng bệnh nói năng bình tĩnh. Nhưng ngay lúc ngồi xuống cô vẫn cầm lòng không đặng ngẩn ngơ, như một học trò miệt mài đèn sách hơn 10 năm. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, chẳng rõ là cảm giác gì, rất khó miêu tả là mất mát hay nhẹ nhõm. Mãi đến khi có người ngồi xuống bên cạnh, đưa một cốc nước ra trước mặt cô thì cô mới giật mình bừng tỉnh, Tiểu Thiêm, Giang Âu nhận nước. Ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, bất chợt cô thấy bỡ ngỡ làm sao, có lẽ lâu rồi cô không bình tĩnh ngồi với Giang Thiêm thế này. Cô như mơ một giấc mơ dài đằng đẵng và nhạt nhẽo, đột nhiên tỉnh giấc cậu con trai cao cao gầy gầy. Luôn mím chặt môi nghiêng đầu của cô đã trưởng thành, sao con lại tới đây, Giang Âu ngỡ ngàng hỏi, đến từ lúc nào, con đến lâu rồi, Giang Thiêm nói. Hắn vừa nhận được tin Giang Âu về Bắc Kinh thì lập tức đến bệnh viện luôn, gần như đến ngay sau mẹ, khác rằng. Hắn dừng lại vài phút dưới tầng vì trông thấy Thịnh Vọng, ban đầu Giang Thiêm không muốn cho Thịnh Vọng đến đây. Nên lúc gọi điện chỉ nói có việc bận, sẽ về muộn, ai ngờ bị người nọ đoán trúng. Nhưng hắn vẫn không cho Thịnh Vọng đối mặt với mớ bòng bong cũ kỹ, bèn hôn hôn dỗ dành bảo người nọ chờ hắn trong xe, lúc hắn đến phòng bệnh. Giang Âu vừa khép hờ cửa phòng, nhưng hắn chẳng muốn gặp Quý Hoàn Vũ tí nào, bèn tựa đứng ngoài cửa chờ. Nghe hết không lọt chữ nào toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, cách chương.